Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả của chân nhân, quyển 2, chương 122, Thỉnh Thần Long Vương. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Một khắc trước đó, báo, khởi bẩm tướng quân, kho quân giới số 6 đã bị trống rỗng, toàn bộ đan dược bên trong đều đã bị thạch quái cướp mất. Một phó tướng cấp kim đan nhận được tin tức mới nhất, y không ngừng nghiến răng, nhanh chóng tách khỏi đội hình vây công đến kho quân giới số 6. Người này mở túi chữ vật bên hông ra, điều động thần thức, chất đầy tâm thuẫn vào bên trong kho quân giới. Nguyệt tương thuẫn, loại thuẫn đầy hình tròn, bề mặt trơn nhẵn như gương, tinh khiết không tì vết. Viên thuẫn được gia cố bằng bạc, toàn bộ thuẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tiểu Tuyết, kho quân giới số 6 lại được bổ sung quân bị rồi. Về trong vạn lý du long, Tô Linh Đồng dò xét được lập tức kêu gọi. Không lâu sau đó, lão quái trong đá lại ghé thăm nơi này lần nữa, càn quét toàn bộ nguyệt tương thuẫn không còn một mống. Loại quân giới này cũng có một loại kinh điển, có rất nhiều công năng. Nó có thể hấp thu nguyệt hoa, tạo thành các loại hình dạng nguyệt tương khác nhau ở trên bề mặt khiên. Các loại hình dạng nguyệt tương này bao gồm Thượng Huyền Nguyệt, Nga Mi Nguyệt, Tân Nguyệt, Tàn Nguyệt, Hạ Huyền Nguyệt, Huy Đột Nguyệt, Mẫn Nguyệt, Doanh Đột Nguyệt. Tùy theo mỗi loại hình dáng nguyệt tương khác nhau mà uy lực của nguyệt tương thuẫn cũng có sự khác biệt. Nếu phối hợp với trận pháp sẽ có rất nhiều công dụng kỳ diệu. Thu hết tất cả những nguyệt tương thuẫn ở nơi này đi, Ninh Tuyết không ngừng lẩm bẩm. Đây đã là lần thứ 3 rồi sao? Đúng vậy, Tô Linh Đồng gật đầu. Bọn hắn vừa mới trộm một lượng lớn quân giới, Bạch Ngọc Doanh liền nhanh chóng bổ sung lại ngay. Tô Linh Đồng vẻ mặt kỳ quái. Tuy nói bọn họ bổ sung quân giới có thể duy trì quân lực, nhưng hành động này cứ như là đang tiếp tế cho địch vậy. Bọn họ lo lắng một tu sĩ nguyên này như lão quái trống đá liên thủ với Long Gia, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này để kéo dài thời gian với chúng ta. Phải nói rằng đây là một cách làm rất bình tĩnh và lý trí. Song Tịnh mặc dù kinh nghiệm xa trường còn non kém, nhưng được bổ nhiệm làm chủ tướng Bạch Ngọc Doanh cũng không phải là hạng người tầm thường. Trong tình huống này, rất rõ ràng rất có lợi cho Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng. Trước đó bọn họ còn có chút lo lắng, sợ cướp hết quân giới hoặc là trộm mất một phần lớn, làm suy yếu quân lực, dẫn tới việc Long Gia đánh bại Bạch Ngọc Doanh. Bây giờ các tướng lĩnh của Bạch Ngọc Doanh bổ sung hàng hóa rất kịp thời, xóa tan đi nỗi lo của hai người. Điều này cũng sẽ dẫn tới bọn họ trộm càng thêm hăng hái. Đúng lúc hai người đang lựa chọn mục tiêu tiếp theo thì một tiếng vượng hoàng gáy vang vọng khắp cả thiên địa. Sau đó bọn họ thấy một mũi tên nóng rực nhanh tới mức chỉ để lại một tàn ảnh rực lửa chói lọi trong tầm mắt của hai người. Mũi tên bắn trúng ngực của Long Gia, xuyên thủng qua tim. Dù có giáp vai cấp linh bảo hộ thân, Long Gia cũng không thể cản được mũi tên này. Biến cố bất ngờ này khiến Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng lập tức biến sắc. Long Gia vậy mà từ trận, không chết được. Lão ta vốn là tu sĩ nguyên anh, nguyên anh có thể xuyên qua hư không. Bạch Ngọc Doanh không có trận pháp phong tỏa không gian. Mục Lan, thần thông xích tâm độc tiễn thật lợi hại, có được thủ đoạn như vậy, khó trách nàng ta lại điều động toàn quân đến tiếp viện Bạch Ngọc Doanh. Thần sắc trên mặt của hai người Tôn Ninh vô cùng phức tạp. Một khắc trước bọn họ còn đang lo lắng bản thân mình không chút e dè mà trộm cắp quân giới sẽ liên lụy đến Bạch Ngọc Doanh, dẫn tới đối phương tàn tác. Nhưng ngày sau đó Long Gia lại bị trọng thương chí mạng. Tô Linh Đồng cảm thấy yếu tố ảnh hưởng tới thắng bại trên xa trường quá nhiều. Mạnh như Long Gia cũng sẽ bị đột nhiên trọng thương, chúng ta thân thể yếu ớt thế này mà xông vào, chẳng mấy chốc sẽ bị nghiền nát thành bột mịn. Chúng ta vẫn nên làm thế này thì tốt hơn, ít rủi ro lại còn có thể trộm được nhiều bảo vật. Nên chuyện khẽ gật đầu cảm thán. Cho nên chúng ta làm việc gì cũng đừng nên quá phô trương, khiêm tốn thận trọng là luôn không sai. Long Gia dừng lại, cúi đầu nhìn chỗ ngực của mình. Tu vi nhục thể của lão vẫn chưa đủ để khiến lão có thể sống sót sau khi mất được quả tim. Khi tức sinh bệnh đang nhanh chóng suy yếu, Long Gia rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Lão đột ngột ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giơ tay cao giọng hô: Thổ mộc sinh khí, sinh sôi không ngừng, lắng nghe thiên mệnh, long thần giáng lâm. Tham Long Vương vĩ đại, xin hãy ban cho tín đồ lực lượng xoay chuyển càn khôn. Sau một khắc, thần vật Tham Tu mà Long Già mang theo bên mình điên cuồng sinh trưởng. Tham Tu lan rộng, hóa thành vô số sợi rễ cây chui vào trong cơ thể lão, lấp đầy huyết nhục, quấn quanh lục phủ ngũ tạng, cuối cùng đến lỗ thủng ở ngực trái, ngưng tụ thành một quả tim bằng gỗ. Trái tim vừa mới thành, tim liền kịch liệt nhảy lên. Đồng thời Tham Tu đan thành lưới, bịt kín trước sau lỗ thủng ở chỗ tim của Long Già. Long Già ngửa mặt lên trời gầm thét, thống khổ kêu gào. Cơ thể lão vốn cao lớn vạm vỡ, vượt quá người thường, bây giờ lại phình to thêm lần nữa, hóa thành người cự nhân. Đến đây, lũ sâu kiến, hãy cảm nhận uy lực của chủ nhân ta. Giờ thì toàn thân Long Già đều biến thành gỗ, giọng nói cũng trở nên tang thương tức cực điểm. Lão dậm chân phải xuống đất, lập tức tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất đá. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đồng thời rất nhiều Tham Tu bọc lên từ dưới đất, xuyên thủng tay chân binh sĩ, sau đó quấn chặt lấy bọn họ. Trận hình của Bạch Ngọc Doanh đại loạn. Sinh khí của các tu sĩ bị Tham Tu hút lấy, bổ sung cho Long Già, khiến chiến lực của lão lại không ngừng tăng vọt. Hai phó tướng Kim Đan không kịp né tránh, một người bị bàn tay khổng lồ của Long Già bóp nát, một người còn lại bị đá bay, toàn thân xương cốt vỡ vụn, bị đá bay lên cao, bay ngược ra khỏi chiến trường. Tham Tu chi khí, hấp sinh hấp khí, mộc thổ sinh cần, Tham Tu hiền uy. Giọng nói của Long Già như hồng trùng đại lữ vang vọng bốn phía. Sau một khắc, toàn thân lão mọc ra hàng trăm hàng ngàn sợi Tham Tu điên cuồng tấn công xung quanh. Tham Tu như rồng như mãng, thế công hùng dữ tức cực điểm. Các tu sĩ Bạch Ngọc Doanh bị Tham Tu xuyên qua, treo lơ lửng giữa không trung, sau đó nhanh chóng biến thành những cỗ xác khô mặc giáp. Chỉ riêng một kích này đã có hơn 300 người bỏ mạng. Song Tịnh lập tức biến sắc, toàn bộ Bạch Ngọc Doanh kinh hãi, quân lực giảm mạnh xuống mức tối thiểu. Thương vong quá nặng, toàn bộ chiến trận cũng đã sụp đổ. Y có được lực lượng của chiến trận, quân lực quốc lực gia trì nhiều lần, một khi trận pháp sụp đổ, quân lực giảm mạnh, khiến chiến lực và khí thế của Song Tịnh như rơi xuống vực sâu, uể oải suy sụp triệt để. Tô Linh Đồng trợn tròn hai mắt. Long Già lại vùng lên rồi. Ngược lại là Bạch Ngọc Doanh sụp đổ. Tham Tu Long Vương mang theo uy lực của hóa thần, thật sự là quá đáng sợ. Ở Hồng Hoa Doanh, Trương Trọng Nghĩa đợi lấy Mộc Lan cũng trợn mắt há mồm. Lão vừa mới gieo hò không thôi, bây giờ lại thấy Bạch Ngọc Doanh sụp đổ hoàn toàn, vô số binh sĩ bị tàn sát. Lê Chuyết và Tô Linh Đồng đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó hai người đồng thời hành động, xông về phía Song Tỉnh. Thổ hành thuật, lão quái trong đá di chuyển ra lòng đất. Long Già cũng lập tức ra tay, mười mấy sợi Tham Tu dế háng vùng lên, mang theo gió mạnh quất vào Song Tỉnh. Song Tỉnh né tránh khắp nơi, trong lúc nguy cấp thậm chí còn lăn lộn trên mặt đất, vô cùng chật vật, không có chút phong thái của đệ tử thế gia vọng tộc. Không kịp nữa rồi. Một sợi Tham Tu từ dưới đất mọc lên, bóng đất khổng lồ bao phủ lấy Song Tỉnh. Vào thời khắc sinh tử chỉ trong gang tấc, Song Tịnh vội vàng ném Cao Thắng Di Thư trong tay ra, cố gắng điều động quân lực cản Tham Tu lại. Vị đại tướng quân này điên cuồng bỏ chạy, chủ tướng vừa chạy càng khiến sĩ khí vốn đã ít ỏi sụp đổ hoàn toàn. Long Già nhìn chằm chằm vào Song Tịnh, bắt đầu điên cuồng truy đuổi. Còn quyền Cao Thắng Di Thư thì rơi từ trên cao xuống, bị một quả cầu đá đón lấy. Cấp bậc luyện hư, đây là binh pháp cấp bậc luyện hư. Chương 123, vô sinh hỏa. Trang bìa của Cao Thắng Di Thư chính là chế tác từ kim loại. Trên bìa sách có bốn chữ lớn dựng thẳng, Cao Thắng Di Thư, nét bút cứng cáp hữu lực, khiến người ta nhìn thấy giống như thấy một trận cuồng phong bạo tố ập tới, cảm nhận được một cỗ áp bách khó nói nên lời. Ninh Chuyết cũng không phân biệt rõ đây là loại kim loại nào. Hắn suy đoán rất có thể là một thành quả nào đó của kim loại hỗn luyện. Tô Linh Đồng thi triển đạo thuật thực sao thủ, cũng cảm giác bàn tay giống như bị ngàn vạn cây kim đâm xuyên, đau đớn mạnh mẽ, khiến cho y nhè răng trợn mắt. Nhưng mặc kệ đau đớn mạnh thế nào, y đều liều mạng kiên trì, hai mắt đỏ ngầu, vô cùng hưng phấn. Cao Thắng Bình Pháp, đây chính là tác phẩm do đại đắc luyện hư tự tay viết ra, quả là di vật chân quý vô cùng. Ninh Chuyết thì thay nhau thi truyền rất nhiều thủ đoạn, là không có cách nào lấy được Cao Thắng Di Thư. Hắn tu hành binh pháp quả mức yếu kém. Cũng may bọn họ đã sớm chuẩn bị chu đáo vì hành động lần này. Trong lúc nhất thời, Ninh Chuyết liền lấy ra trận bàn, bố trí pháp trận phong ấn vây quanh bản binh thư này. Trận pháp vừa khởi, linh thạch thượng phẩm được khảm nạm tiêu hao kịch liệt, uy năng dần tăng lên, từng bước phong ấn lại bức bình thư tướng này. Bình thư này giống như là vật chết, thật sự là kỳ quái. Bởi vì nó bị tàn phá, cho nên Song Tịnh mới có tư cách sử dụng sao? Ninh Tuyết suy nghĩ. May mà bị tàn phá, nếu thật sự có linh tính thì không thể dễ đoạt được như vậy. Mặt mũi của Tô Linh Đồng trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, trạng thái cực kỳ suy yếu. Y thật sự quá gian nan, chỉ có tu vi trúc cơ đến cướp đoạt thư tay của đại năng luyện hư. Không, cao thắng di thư của tộc ta! Song Tịnh kinh hãi thốt lên. Y trơ mắt nhìn lão quái trong đá nuốt lấy bình thư, chớp mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Lòng già chứng kiến cảnh này cũng vô cùng phẫn nộ. Bản thân thì quyết đấu sinh tử, kết quả cuối cùng chỗ tốt đều bị lão quái trong đá chiếm mất. Lão làm sao mà không tức giận cho được. Lúc này lão dùng thần thức truyền âm. Lão quái trong đá, bình thư tạm thời giao cho người bảo quản, sau chiến tranh phải nhanh chóng dâng lên cho ta. Hai người Tôn Ninh làm như không nghe thấy, trực tiếp điều khiển lão quái trong đá tiếp tục chui xuống đất. Thổ hành thuật, pháp thuật này cũng không phải là thổ độn thuật, hai bên có sự khác biệt. Thổ độn thuật hoàn toàn chính xác cũng có thể xuyên qua thổ nhưỡng, nhưng độn quang rõ ràng khí tức kinh người. Điều kiện thi triển thổ hành thuật cao hơn thổ độn thuật rất nhiều, tốc độ xuyên qua thổ địa lại càng nhanh hơn, hơn nữa còn thật sự hòa là một thể với thổ hành. Bởi vì thi triển thổ hành thuật thường thường có yêu cầu rất cao đối với thể chất, công pháp của bản thân tu sĩ. Bản thân lão quái trong đá chính là thổ tinh vạn năm, hơn nữa cỗ thân thể này đều là bảo tài thổ hành, cho nên thân thể đạt tiêu chuẩn. Thổ hành tỳ tạng miếu của Ninh Tuyết chủ yếu lấy tài liệu của ngũ tạng miếu linh thần công. Môn công pháp này cho dù là cổ pháp nhưng cũng là tương đối yêu thú. Hắn ít nhất là cảnh giới tông sư ngũ hành. Do hắn toàn lực che giấu, bởi vậy trên phương diện công pháp cũng miễn cưỡng đạt yêu cầu. Như thế mới khiến lão quái trọng đá có thể khống chế thổ hành thuật. Hai người Tôn Ninh ở dưới đất như cá gặp nước, nhưng lần này chui xuống đất lại gặp phải tầng tầng lớp lớp trở ngại. Thì ra có vô số rễ cây của tham tu cắm rễ dưới mặt đất, đan xen khó gỡ. Thổ hành thuật hành tẩu trong thổ nhưỡng dễ dàng tựa như hô hấp, nhưng đụng phải tham tu mộc hành thì lại giống như va vào tường thành, đến mức cả hai người Tôn Ninh chỉ có thể không ngừng đi đường vòng dưới đất, lách qua vô số đạo tham tu, xuyên qua giữa những khe hở. Càng ngày càng nhiều tham tu, chúng nó lấy Long Gia làm trung tâm, điên cuồng phá vỡ rừng núi, chui ra tập sát tất cả địch nhân. Bại binh của Bạch Ngọc Doanh đang chạy trốn, bị tàn sát không chút huyền niệm. Đám người Song Tịnh điên cuồng chạy, sắc mặt của Mộc Lan trắng bệch. Chuyện nàng ta không muốn nhìn thấy nhất đang diễn ra ngay trước mắt. Bây giờ nàng ta không còn hy vọng xa vời cứu viện Bạch Ngọc Doanh. Nàng ta nhìn thoáng qua Hồng Hoa Doanh, Hồng Hoa pháp tướng trên đỉnh đầu, nhìn thấy đám tù sĩ địch nhân như xích đẳng y bị vây khốn ở bên trong pháp tướng. Nếu như không rút lui thì sẽ không còn kịp nữa. Có điều kết trận trong một thời gian dài, Hồng Hoa Doanh cũng đã vô cùng mệt mỏi. Bọn họ gian nan duy trì Hồng Hoa pháp tướng, giống như gánh vác sức nặng ngàn cân, căn bản khó có thể hành quân với tốc độ bình thường. Tốc độ hành quân quá chậm, vậy thì đừng nói tới việc rút quân. Trước đó có Tam Tướng Doanh ở một bên, Hồng Hoa Doanh còn có thể thi triển Bất Cộng Đái Hoa để cho gánh nặng chuyển sang quân bạn. Nhưng hiện tại lại khác, Bạch Ngọc Doanh đã sụp đổ, căn bản vô lực gánh vác. Hai người Tôn Ninh cũng đã nhận ra điều này, đang từ dưới đất một đường tiến đến Hồng Hoa Doanh. Trương Trọng Nghĩa cũng không tệ lắm, đáng để ta giúp đỡ một tay. Mặc dù Hồng Hoa Doanh không giàu có, nhưng thuyền nát còn có 3 cân đinh, hẳn là cũng có một ý tứ tốt. Không sai. Tô Linh Đồng gật đầu. Vừa rồi Mộc Lan bắn ra một kích kinh thiên động địa, không có bảo vật chống đỡ, làm sao có thể có uy lực khủng bố như thế. Bên trong Kinh Sơn Trọng Vụ Đồ, quân tình mới nhất truyền đến tay của Mặc Uyên Động Chủ Lục Hoành Đồ. Y cười lớn, truyền tống ngọc giản cho 3 vị động chủ cấp nguyên anh khác xem. Lòng giáo uy vũ, lần phục kích này chúng ta chắc chắn sẽ đại hoạch toàn thắng. Tốt lắm. Ma Tâm, Huyết Ảnh, Độc Hạt động chủ đều cười rất sảng khoái. Lục Hoành Đồ nói, tiếp theo chính là chờ đợi Long Gia bên kia giết chết quân địch, chạy đến tụ họp với chúng ta, nuốt trọn nhánh kim kích quân này. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm thấy một tia cổ quái. Cẩn thận suy xét loại cảm giác này, Lục Hoành Đồ càng thêm khẳng định, hình như có chỗ nào không đúng. Lúc này, một câu nói của Ma Tâm động chủ đột nhiên đề tỉnh y. Đại động chủ, phe ta đã sắp thắng lợi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Kim kích quân là một trong những cấm quân, tướng sĩ cấm quân của Lưỡng Chu Quốc đều sẽ tu hành hộ giá phi thần quyết, Chúng ta phải cực lực đề phòng, bọn chúng chó cùng rất rộng. Lục Huyền Đồ chấn động trong lòng. Hộ giá phi thần quyết. Không sai, nếu Tôn Cán thật sự lừa dận Công Tâm, sao có thể không dùng môn binh pháp này chứ? Trước khi hắn nhận được tình báo trước đó, đã qua rất nhiều thời gian, vì sao hắn không dùng? Hắn thoạt nhìn như lo lắng vạn phần, kỳ thực cũng không phải như vậy. Hay là hắn cũng không muốn dốc toàn lực cứu viện Bạch Ngọc Doanh? Trong lòng của Lục Huyền Đồ nhanh chóng nảy sinh vô số nghi ngờ vô căn cứ, nhưng lại không thể xác định. Y lập tức vung tay áo, chỉ huy ba tu sĩ còn lại đong đưa trận đồ, làm ra một phen biến hóa. Vòng tới trong mắt đám người Tôn Cán, chỉ thấy dãy núi trở nên nặng nề, sương mù thi nhau phiêu diêu nhẹ nhàng. Hai loại lực lượng khôi phục cân bằng, giống như khóa chặt với nhau, buông lỏng ra một khe hở. Tôn Cán lại không vội phá vây, mà là điều khiển kim long pháp tướng không ngừng du tẩu. Không ổn. Thấy tình cảnh này, Lục Huyền Đồ khẽ hô, ba tu sĩ còn lại không hiểu. Lục Huyền Đồ mặt trầm như nước, không giải thích mà chỉ nói: các người nghe lệnh, nhanh chóng phối hợp với ta hủy bỏ pháp trận, thoát khỏi quân địch, nhanh chóng thoát thân. Đám người ma tâm khó hiểu. Trên không trung cao trăm trượng, có một đám mây trắng khổng lồ đang bay. Trong đám mây trắng này ẩn giấu một chi quân đội. Quân đội này hồng kỳ pháp phới, quân dung chỉnh tề, đã kết trận, quân lực ở vào trạng thái đỉnh phong, chính là Hỏa Vân Doanh. Tôn Cán lệnh cho chúng ta bí mật hành quân, thật sự đạt được hiệu quả tốt. Chủ tướng Hỏa Vân Doanh Lục Sĩ thản nhiên cảm thán. Y nhìn chằm chằm tấm gương trước mắt, trong gương đang hiện lên cảnh tượng chiến đấu kịch liệt khắp nơi. Chính là lúc này, động thủ! Lục Sĩ cao giọng hét lớn, dứt khoát hạ lệnh. Sau đó một khắc, pháp tướng chiến trận của Hỏa Vân Doanh bỗng nhiên bắn ra, bay thẳng về phía chiến trường. Pháp tướng này giống như một đạo hỏa tuyến, vô cùng mảnh mai, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh, chuẩn xác rơi xuống trên người Long Gia. Sau một khắc, hỏa diễm bắt đầu bốc cháy hừng hực, bộc lên liệt diễm cao tới 6 trượng. Toàn thân Long Gia đều bị ngọn lửa bao phủ, hình thể khí tức sinh mệnh giảm sút một cách nghiêm trọng. Long Gia trong lòng chấn động kinh hô: vô sinh hỏa! Vô sinh hỏa như hồng hà bay lượn, lệt quang ngút trời chiếu sáng thiên địa. Xích diễm đốt mạnh không còn bụi bặm, xương khô bên cạnh cười nhìn bụi bay. Chí bảo tụi nghiệt hỏa hành vô sinh hỏa, chuyên thiêu đốt sinh mệnh, không có hiệu quả với tử vật quỷ hồn. Sinh cơ càng dồi dào thì lượng quỷ càng nhiều, uy năng hỏa diễm lại càng cường hãn. Rất nhanh, Long Gia đã không thể chống đỡ nổi, bị thiêu tới bất tỉnh. Chương 124. Là lão quái trong đá. Ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cự nhân bằng gỗ do Long Gia biến hóa cao tới 50-60 trượng, trực tiếp ngửa đầu ra ngã quỵ xuống, nặng nề đập ở trên mặt đất. Sinh cơ vốn bàng bạc cuồn cuộn, vốn là ưu thế của lão, nay lại thành nhược điểm chí mạng phía dưới vô sinh hỏa thiêu đốt. Vạn vật tương sinh tương khắc, tồn tại cực đoan rất dễ dàng bị một loại cực đoan khác khắc chế, đây chính là lý lẽ tự nhiên, cho nên tu chân giới mới hài hòa thống nhất. Tô Linh Đồng đưa tay vỗ trán, không kìm được mà cảm thán: quá thảm rồi, thực sự là quá thảm rồi. Long Gia giành chấn thiên hạ lại phải chịu khổ nạn thế này. Lượng Chu Quốc ra tay, thật sự là chiêu nào chiêu nấy đều trực tiếp nhắm vào lão, cho dù là thép cứng cũng khó mà chịu đựng nổi. Giống như nghe thấy lời của Tô Linh Đồng, cự nhân trong biển lửa bỗng nhiên rung động đùng đốp, tự như tiếng tanh tách của củi cháy. Thân thể cường tráng của Long Gia vẫn co giật thêm vài cái về trong hỏa diễm, quả thật là thê thảm vô cùng. Ninh Chuyết ngẩng đầu, ánh mắt tựa như xuyên qua cơ quan du long và lão quái trong đá, xuyên thấu trời cao, thấy được bên trên tầng mây. Bên phía Lượng Chu Quốc còn có phục binh. Hắn lại vận chuyển màn sáng bên trên vạn lý du long, cẩn thận quan sát một đạo hỏa tuyến lúc vừa rồi. Hắn cảm nhận được ý vị mãnh liệt của bình pháp ở sâu bên trong đạo hỏa tuyến này. Ninh Chuyết trầm tư suy nghĩ. Vô sinh hỏa chưa cần nói tới, nhưng trạng thái của Long Gia vô cùng kỳ quái. Lão ta bị thiêu bỏng tới mức hôn mê, ắt hẳn là có ẩn ở bên trong. Chi phục binh trên không trung kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Ý niệm trong đầu Ninh Chuyết khẽ động, chợt nhớ tới một phần tình báo liên quan tới Hỏa Vân Doanh. Trong pháp tướng chiến trận của Hỏa Vân Doanh có một loại biến chiêu được xưng là hỏa thiệt điểm tướng. Một chiêu này tập trung toàn bộ uy lực của pháp tướng vào một điểm, chuyên công kích vào cá nhân bên trên chiến trường, nhất là những võ tướng cường đại kia. Nhưng nếu chỉ riêng một chiêu hỏa xà điểm tướng này thì không thể khiến cho Long Già rơi vào trạng thái mê man được. Ninh Chuyết tiếp tục quan sát, không ngừng vận dụng các loại thủ đoạn điều tra. Chẳng mấy chốc, hai mắt của hắn sáng lên, đã tìm ra chân tướng ẩn giấu trong chuyện này. Đây là thuật cấp hỏa công tâm. Đây là công kích trên phương diện thần thức, chính là thần thuật. Cái gọi là thần thuật chính là lấy tinh thần, ý chí làm chủ đạo, thi triển ra các loại thủ đoạn. Thuật cấp hỏa công tâm có thể khiến cho mục tiêu rơi vào các loại cảm xúc lo lắng, táo bạo, thiêu đốt bên trong thần hài. Nếu như chúng chiêu mà không khống chế được cảm xúc, tu sĩ sẽ không thể nào dập tắt được cỗ hỏa diễm này. Mà các loại cảm xúc lo lắng bất an lại như đổ thêm dầu vào lửa. Thế lửa càng lớn, càng có thể dẫn phát ra nhiều tâm tình lo lắng, cảm xúc tiêu cực, cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn. Vậy nên Long Già mặc dù nhìn như hôn mê bất tỉnh, nhưng trong thần hải thượng đan điền của lão lại tràn ngập lửa giận. Cấp hỏa công tâm đã khiến lão ta nóng ruột như thiêu như đốt, dẫn đến toàn thân không thể động đậy. Song Tịnh, một thần giáp trụ tả tơi, lúc này ngẩng đầu lên nhìn trời. Hỏa Vân Doanh, nhất định là Hỏa Vân Doanh. Thần sắc của y lúc này có chút phức tạp. Một mặt, trong lòng người này không thể nhịn được mà lên tiếng thoá mạ Tôn Cán. Y từ đầu tới cuối vẫn tưởng Hỏa Vân Doanh ở Thương Lâm Tiên Thành, ai ngờ bọn họ lại bí mật hành quân ở bên trên không trung. Song Tịnh cho rằng với địa vị của bản thân như vậy, thế mà lại không được báo trước loại an bài thế này. Trong lòng y mơ hồ dâng lên một cỗ uất ức. Nhưng một phương diện khác, y cũng không thể không thừa nhận cử động lần này của Tôn Cán là vô cùng sáng suốt. Năng lực điều tra quân tình của kẻ địch rất mạnh, nắm rõ thời gian và lộ tuyến của hành quân hậu quân ta. Nếu Tôn Cán không tiến hành che giấu, e rằng ngay cả Hỏa Vân Doanh cũng đã gặp nạn. Chính vì che giấu hành tung ngay cả người của mình, lão mới có thể đánh một đòn bất ngờ thế vậy. Song Tịnh nghĩ tới đây không kìm được mà thầm nghiến rằng, y đớ mắt nhìn doanh địa đổ nát, thây chất thành đống, tường đổ ngói tan, tổn thất vô cùng thảm trọng. Song Tịnh từng rất đắc ý với chi quân đội của mình, thế nhưng đến giờ chỉ còn lại sầu thảm. Y không kìm được mà than thở. Nếu như Hỏa Vân Doanh không bí mật hành quân, ắt sẽ là mục tiêu bị địch nhân tập kích trước tiên. Như vậy thì quân ta cũng sẽ không thấy mục tiêu công kích chính, tổn thất của ta cũng sẽ không thảm trọng tới mức này. Song Tịnh nghĩ tới đây, trong trái tim tựa như muốn nhỏ máu, nhưng y cũng nhanh chóng bình tĩnh, nhìn chằm chằm cự nhân nằm trong biển lửa. Trong mắt của y lóe lên tinh quang, tựa an ủi lấy chính mình. Nếu có thể giữ được tính mệnh của Long Gia, tổn thất này của quân ta xem ra cũng đáng giá. Bản thân Long Gia từng là tồn tại nguyên anh đỉnh phong, nay vì tuổi tác lớn mà tu vi thụt xuống nguyên anh hậu kỳ. Nhưng một khi lão ta tiến hành chiến đấu, thi triển đủ loại pháp thuật, thần thuật gia trì, chiến lục của bản thân lại dễ dàng trở lại cấp bậc nguyên anh đỉnh phong. Thậm chí lão ta mơ hồ còn có thể vượt qua giới hạn cấp nguyên anh, đạt tới cảnh giới chuẩn hóa thần. Chiến lực của Long Gia thật sự là quá cường đại. Hơn nữa lão ta chiến bại còn mang đến ý nghĩa chính trị to lớn. Bản thân kẻ này là người coi miếu Long Vương, cũng chính là người phát ngôn trọng yếu của tham tu Long Vương ở nhân gian. Nhưng nếu lão ta chết hoặc bị bên phía Lưỡng Chu Quốc bắt sống, sẽ có cổ vũ đả kích rất lớn đến sĩ khí của song phương. Quân tâm, sĩ khí mặc dù là thứ vô hình nhưng lại cực kỳ quan trọng. Những yếu tố này có thể thể hiện trực tiếp trên chiến trường, quyết định độ mạnh yếu của một đội quân. Đúng rồi, lão quái trong đá, lão già vô sỉ kia chạy đi đâu rồi? Nếu như có thể bắt được lão, tổn thất của ta có thể vớt vát được hơn phân nửa. Vừa nghĩ đến lão quái trong đá, tên đệ tử danh gia vọng tộc như Song Tịnh lập tức nghiến răng kèn két. Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết đang trên đường trở về phía Hồng Hoa Doanh. Hai người nhìn Long già toàn thân bốc cháy, lại quay sang nhìn về phía Hồng Hoa Doanh. Long già ngã xuống, sĩ khí của Hồng Hoa Doanh lập tức tăng vọt, quân lực cũng theo đó mà mạnh lên gấp bội. Hai người bọn họ quay lại tìm những người này gây chuyện, có vẻ như là không đúng thời điểm lắm. Ánh lửa chiếu ở trên gương mặt tái nhợt của Mộc Lan, nàng ta hiếm hoi lộ ra mỉm cười, nói khẽ: "Trường thúc, chất nữ đã cược thắng rồi." Trương Trọng Nghĩa cảm thán: "Đúng vậy, người thắng, chúng ta thắng, nhưng phong hiểm bên trong chuyện này quả thật rất lớn." Đột nhiên lão ta như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi: "Mục tướng quân, người biết Hỏa Vân Doanh ẩn náu trên không sao?" Mục Lan lắc đầu: "Ngay cả Song Tình còn không biết, chất nữ làm sao biết được? Chỉ là chất nữ nắm được khả năng tồn tại chiến cơ, sau đó liều mình đánh cược mà thôi. Phụ thân dạy bảo ta chính là như vậy. Cái gọi là chiến tranh chính là tìm con đường bản thân mình cho là có lợi nhất, sau đó dũng cảm đặt cược vào đó. Thần sắc ở trên mặt của Trương Trọng Nghĩa vô cùng phức tạp. Bạch Ngọc Doanh mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng chủ tướng, phó tướng trọng thương nghiêm trọng nhất đều còn sống sót. Đợi lát nữa ta sẽ dốc sức cứu chữa cho bọn họ. Thêm nữa chúng ta là đội quân đầu tiên đến chi viện, dù đám huân quý vọng tộc trong vương đồ truy cứu cũng sẽ không nhắm vào chúng ta trước. Chúng ta còn chưa chính thức tham gia đại hội chiến, đã có được chiến cơ lớn thế này. Mục tướng quân, mục tiêu trọng trấn gia môn của ngươi coi như đã hoàn thành hơn phân nửa. Mục Lan cái gật đầu. Khởi đầu thuận lợi, nhưng còn chưa đủ. Chật nữ còn cần thể hiện năng lực của mục gia ở giao tranh chính diện. Tóm lại, chiến công càng lớn, ta càng có hy vọng chấn hưng gia tộc. Ngay lúc hai người còn đang nói chuyện, bốn tu sĩ nguyên anh của Lục Động phái cũng đến gần chiến trận này. Long gia, đây là Vũ Sinh Hòa. Quyết Ảnh động chủ, Độc Hạt động chủ không kìm được mà kinh hô. Mà Tầm động chủ đưa mắt nhìn về phía Lục Hoành Đồ. Khó trách đại động chủ kịp thời rút lui, thì ra tình thế của phe ta nguy như trồng trứng sắp đổ. Lục Hoành Đồ cười khổ. Nó chỉ là nguy cơ. Long gia vận dụng Long Vương chi căn, sinh cơ dồi dào lại càng giúp cho thế lửa của Vô Sinh Hỏa mạnh thêm. Hỏa diễm ngập trời thế này, ai trong chúng ta có thể vào cứu được đây? Người nào có thủ đoạn như vậy? Ba tu sĩ nguyên anh còn lại đều đồng loạt lắc đầu biến sắc. Vậy chúng ta rút lui. Mà Tâm động chủ có chút do dự, dùng thần thức truyền âm. Lục Hoành Đồ mặt mày u ám, đang định gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt có chút đờ đẫn, lộ ra vẻ chấn kinh. Vị đại động chủ này thấy được một khối cầu đá tròn vo, dùng tư thái liều lĩnh trước này chưa từng có, dũng cảm quên mình lao vào bên trong biển lửa ngập trời, là lão quái trong đá. Chương 120 năm, may nhờ có thạch trung đạo hữu. Lên, lên! Quả cầu đá lao vùn vút trong biển lửa thế như trẻ tre. Vô Sinh Hỏa lấy sinh mệnh làm nhiên liệu, tương khắc với vạn vật, nhưng lão quái trong đá bây giờ đã chết từ lâu. Hỏa diễm chỉ thiêu đốt thể xác của lão trong đá, đương nhiên không thể gây tổn thương gì cho quả cầu đá này. Vạn Lý Du Long cũng chỉ là cơ quan tạo vật, không có một chút sinh cơ, nhưng hai người Tôn Ninh, Long Oan Hỏa Linh cùng vô số linh thực, linh thú bên trong Vạn Lý Du Long đều là sinh linh. Vì vậy Ninh Chuyết đang dốc toàn lực thi pháp, hắn phóng thích hỏa diễm, lấy hỏa ngự hỏa. Cảnh giới ngũ hành ít nhất đạt tới tông sư, giúp hắn nhanh chóng hiểu rõ Vô Sinh Hỏa, biên soạn ra pháp thuật ngay tại chỗ, dùng cái này tự bảo vệ mình trong thời gian ngắn. Thế nhưng làm được điểm này vẫn chưa đủ, bởi vì trong mảnh biển lửa này không chỉ có Vô Sinh Hỏa, mà còn có uy năng của thuật cấp hỏa công tâm. Khi hai người Tôn Ninh cùng với Vạn Lý Du Long đến gần Long Gia cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thuật này, trong thần hải sẽ tự sinh ra đoàn hỏa diễm cuồng bạo. Cách đối phó của Ninh Chuyết đối với loại pháp thuật này là tịnh thổ tây phương. Đây chính là chí bảo công đức thổ hành, một trong những chí bảo của Phật môn. Từng có thơ rằng: hạo thổ sinh quang chiếu tâm linh, vạn niệm thanh tịnh Phật pháp sinh, tây phương cực lạc vô cấu thổ, tẩy tẫn triều phiền quy tịnh cảnh. Ninh Chuyết tạm thời sáng tạo ra một loại pháp thuật thổ hành, dùng tịnh thổ tây phương làm vật dẫn, kích hoạt hào quang tịnh thổ. Hào quang bao phủ khoang thuyền Long Thủ, thanh tẩy tịnh hóa tất cả, giúp Tôn Ninh Đồng cùng với Long Hoan Hỏa Linh từ đầu tới cuối giữ vững tâm cảnh bình hòa. Người có bảo vật tội nghiệt hòa hành, ta có chí bảo công đức thổ hành. Bên trên không trung, lục sĩ thấy quả cầu đá như đi vào chỗ không người bên trong biển lửa, không còn biến sắc. Lão quái trong đá quả nhiên có thủ đoạn, vậy mà có thể tiến sâu vào bên trong biển lửa như vậy. Quả cầu đá lăn tới bên cạnh Long Già. Bấy giờ Long Già bị hỏa diễm thiểu đốt tới mức thân thể tèo tóp nghiêm trọng, chỉ còn cao một trượng. Này, quả cầu đá kia, người muốn làm gì chúng ta? Giáp vai phải của Long Già đột nhiên lên tiếng cảnh cáo. Miếng giáp vai phải này đường đường là linh bảo, có được linh tính rất mạnh mẽ. Thấy linh bảo nói năng rõ ràng, lại tràn đầy phẫn nộ và kinh hãi như vậy, Ninh Chuyết có thể đoán được phẩm cấp của linh tính nó vượt xa Viên Đại Thắng và Mông Dạ Hổ. Bên trong Vạn Lý Du Long, Tô Linh Đồng hai mắt sáng rực, suýt chút nữa thì chảy ra cả nước miếng. Thật sự là muốn trộm nó quá. Linh bảo, đây chính là linh bảo. Đáng tiếc y cũng biết chuyện này là không thể nào. Linh tính của linh bảo càng mạnh, khả năng chống cướp đoạt và luyện hóa sẽ càng cao. Ngược lại, nếu đạt được linh tính chấp nhận thì tốc độ luyện hóa linh bảo của tu sĩ sẽ rất nhanh, độ khó cũng sẽ vô cùng thấp. Hiện tại linh bảo vô cùng đề phòng lão quái trong đá, căn bản là không có được khả năng cưỡng ép trộm lấy. Nếu như cưỡng ép cướp đoạt, thậm chí sẽ khiến linh bảo liều mạng phản kháng. Hai người Tôn Ninh cũng không muốn giao chiến với một kiện linh bảo bên trong biển lửa này. Thời khắc này, Ninh Chuyết đang phải dốc toàn lực đồng thời thi triển pháp thuật thổ hành và hỏa hành để tự bảo vệ mình. Linh bảo lại tiếp tục lên tiếng cảnh báo: "Ta nói cho các người biết, không nên có ý đồ xấu, nếu không ta sẽ cho các người đẹp mặt." Tô Linh Đồng vào đầu bứt tai, ngửa đầu gào lên: "À, ta chịu hết nổi rồi. Rõ ràng đây là thời cơ tốt nhất để trộm lấy linh bảo, nhưng thực lực của ta không đủ. Thực lực không đủ? Vì cái gì? Vì cái gì ta chỉ là trúc cơ kỳ?" Giáp vải vải không giống như Cao Thắng Di Thư, cái sau không đầy đủ, không có linh tính, còn cái trước có linh tính, có thể tự bảo vệ chính mình. Đương nhiên linh bảo bây giờ cũng đang gặp phải nguy hiểm. Sau khi có được linh tính, bảo vật cũng coi như là nửa cái sinh mệnh, cho nên cũng bị vô sinh hỏa khắc chế. Bảo linh của giáp vải vốn phải trốn ở chỗ sâu nhất, không dám ló mặt ra ngoài. Dù vậy, hai người Tôn Ninh vẫn nhận ra bề mặt của giáp vai phải đã có dấu hiệu tan chảy. Nê Chuyết mỉm cười, chỉ nói một câu đã xóa tan sự đề phòng của Bảo Linh. "Lão phù có thần chỉ bên người, chẳng lẽ còn có thể làm hại các ngươi được sao? Ta đến đây là để cứu người." "À, vậy ngươi chính là người tốt, là ta trách oan ngươi, ta xin lỗi. Nhưng mà ngươi muốn cứu Tiểu Long thì rất phiền phức. Vấn đề lớn nhất không phải biển lửa vô sinh hỏa này, mà là..." Bảo Linh còn chưa nói xong thì đã bị Ninh Chuyết cắt ngang. "Ta biết, là cấp hỏa." Bảo Linh sừng sốt một chút, sau đó vui mừng nói: "À, ngươi biết rồi sao? Lão quái, ngươi lợi hại thật." Sau đó nó thấy quả cầu đá tỏa ra hào quang màu vàng đất, hào quang vô cùng tường hòa, khiến cho người ta vô cùng an tâm. Dưới ánh hào quang bao phủ, Long Gia đột nhiên mở mắt. Chỉ trong chốc lát, cấp hỏa trong thần hải thượng đan điền của lão bị hào quang màu vàng đất dập tắt hơn phân nửa. Long Gia đưa mắt nhìn quả cầu đá: "Thạch trùng lão quái, người đả tạ." Lão ta không thể cử động là vì quá nóng ruột, không có nghĩa là lão mất đi cảm giác đối với thế giới bên ngoài, cho nên lão ta nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Ninh Chuyết và Bảo Linh. Ban đầu Long Gia rất phản cảm với cách thức tham chiến của lão quái trong đá, âm thầm tức giận, định bụng sau này sẽ quay về tính toán với đối phương. Nhưng bây giờ lão quái trong đá lại trở thành ân nhân cứu mạng của lão, chuyện này Long Gia sao có thể ra tay với lão quái trong đá được nữa chứ. Lão ta đường đường là người coi miếu Long Vương, vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của danh tiếng. Nếu như lão ra tay với ân nhân cứu mạng, vậy thì ai còn coi trọng lão nữa? Lão sẽ bị tất cả mọi người đề phòng, thậm chí còn ảnh hưởng tất cả tham tu Long Vương. Long Gia không thể động thủ được với lão quái trong đá. Nếu lão ta làm vậy, tham tu Long Vương cũng sẽ xử lý lão vì hương hỏa của mình. Giọng nói của Ninh Chuyết có chút khàn khàn: "Bây giờ không phải là lúc ôn chuyện, chúng ta rời khỏi đây trước đã." Hắn gian nan kiên trì đến bây giờ cũng đã là cực hạn. Long Gia gật đầu, giơ bàn tay của mình lên, nằm ngón tay chụm lại làm đau, định tự chặt tay để cắt đứt một nửa sinh cơ, giống như thạch sùng gãy đuôi cầu sinh vậy. Nhưng Ninh Chuyết đã ngăn lão lại: "Đừng phí sức, người đi theo ta là được." Ngay sau đó, Ninh Chuyết điều động linh lực cấp bậc nguyên anh cho quả cầu đá, thi triển ra thổ hành thuật. Lần này hắn mang theo Long Gia nhanh chóng chìm xuống chỗ sâu trong lòng đất. Đại địa chính là tử vật, có thể ngăn cách vô sinh hỏa. Chỉ là trước đó Long Gia đã thỉnh thần nhập thể, cầm rất nhiều tham tu xuống lòng đất phiến chiến trường này. Hiện tại những tham tu này đều đang bốc cháy, trở thành chướng ngại vật duy nhất. Ninh Chuyết thi triển thủ hành thuật càng lúc càng thuần thục. Trước đó tham tu cắm xuống khắp nơi giữa lòng đất cũng không cản được hắn. Bây giờ tham tu mặc dù bốc cháy, tạo thành những bức tường lửa dưới lòng đất, nhưng cũng vì vậy mà đứng yên một chỗ. Đối với Ninh Chuyết mà nói, điều này lại càng không thành vấn đề. "Không, không!" Song Tình gào lên thất thanh. Đến thời khắc này, bộ giáp của y đều đã rời mất, tóc tai bù xù, không có chút phong độ nào của đệ tử vọng tộc. Y theo bản năng chạy về phía biển lửa vô sinh hỏa, vừa nằm ngón tay về phía trước, muốn ngăn cản Long Gia chạy trốn. Nhưng cuối cùng y đã bị bức lui bởi sóng nhiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão quái trong đá mang theo Long Gia chui xuống đất. Song Tịnh ngửa mặt lên trời, dữ tợn gào thét với không trung: "Hỏa Vân Doanh, các ngươi đang làm gì? Còn không mau ra tay? Chẳng lẽ cứ để cường địch chạy thoát sao?" Bên trên không trung, Lục Sĩ nhìn bao kính trong tay, trên mặt đầy vẻ căng thẳng. Y đương nhiên muốn ngăn cản toàn bộ chuyện này, nhưng thế lừa của vô sinh hỏa quá lớn. Thật là chủ tướng, y biết rõ những thủ đoạn mà mình nắm giữ đều vô dụng. Ở Hồng Hoa Doanh, Mộc Lan thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Trương Trọng Nghĩa vội vàng đưa tay đỡ nàng thức dậy. Lão nhân này chỉ lên tiếng khuyên nhủ: Mộc tướng quân, đừng nản lòng toái chí, chỉ có thể nói là long già mạng lớn mà thôi. Mộc Lan lắc đầu, nghiến răng nói: Là lão quái trong đá, tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. Lão quái trong đá cấp nguyên anh, có nội tình thâm hậu, cường đại hơn xa những gì trong tình báo mô tả. Ít nhất, lão quái trong đá trong tin tức tình báo không thể chống lại vô sinh hỏa được. Mộc Lan hít sâu một hơi, nhanh chóng ổn định lại tâm cảnh. Phụ thân từng dạy ta rằng phải kiên trì đến cùng, dù tình thế khó khăn đến đâu cũng phải dốc toàn lực chiến đấu, giành lấy chiến quả lớn nhất. Mặc dù Long Gia chạy thoát nhưng đã bị trọng thương, không còn lực tái chiến, chúng ta tiêu diệt được đám người này cũng coi như lập được đại công. Mộc Lan đưa mắt nhìn lên không trung, bên trong Hồng Hòa pháp tướng, đám người xích đẳng y rõ ràng đang công kích càng thêm nhanh chóng kịch liệt. Một vị chủ tâm cốt như Long Gia bỏ chạy tìm đường sống, khiến ý chí chiến đấu của bọn họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở phía xa, Mặc Uyên đậu chủ Lục Quyền Đồ thần sắc phức tạp. Lão quái trồng đá này vậy mà lại lập công, hơn nữa còn lập đại công. Ngay cả một trong sáu vị đậu chủ, chủ nhân của lục động phá như Lục Quyền Đồ cũng cảm thấy vô cùng ghen tị. Y vô cùng rõ ràng lão quái trồng đá cứu Long Gia rời đi chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Đây là điều mà bên phía Thiên Phong Lâm phải làm. Cho dù Tham Tu Long Vương biết lão quái trong đá sắp đột phá cấp bậc hóa thần, thế nhưng vì đại cục, lão chắc chắn cũng sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho đối phương. Thôi vậy, ai bảo ta không có thủ đoạn nào có thể chống lại biển lửa vô sinh hỏa chứ? Lục Hoành Đồ đưa mắt nhìn về phía Hồng Hoa pháp tướng. Cứu đám người xích đẳng y cũng là một đại công. Sau khi trở về cũng có thể báo cáo về Long Vương, kiếm được một hai cái công đạo. Sau đó một khắc, Lục Hoành Đồ xuất lĩnh ba vị động chủ cấp bậc nguyên anh xông ra. Mục Lan vội vàng nghênh chiến. Đám người Lục Hoành Đồ đang ở trạng thái đỉnh phong, khiến Hồng Hoa Doanh tổn thất nặng nề. Hồng Hoa pháp tướng bị tấn công từ trong ra ngoài, cuối cùng không chịu nổi, sụp đổ hoàn toàn. Các lão binh tinh binh của Hồng Hoa Doanh đều vì vậy mà bị phản vệ, hàng trăm người tử thương ngay tại chỗ. Rút lui. Lục Hoành Đồ cũng không hàm chiến, đạt được mục tiêu thì quay đầu bỏ chạy. Đám người xích đằng y thế vậy cũng liều mạng chạy trốn. Hỏa Vân Doanh từ trên đám mây hạ xuống, một đường truy kích, nhưng tốc độ không bằng đám người kim đan nguyên anh của Thiên Phong Lâm, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc. Kim kích quân sau đó cũng chạy tới nơi, nhưng chỉ còn biết dọn dẹp chiến trường. Mục Lan chỉnh đốn toàn quân, thống kê thương vong, tổn thất thảm trọng, khiến sắc mặt của nàng ta trắng bệch như tờ giấy. Tổn thất bên phía Song Tịnh còn nặng nề hơn cả nàng ta. Dưới sự giúp đỡ của kiềm kích quân, Song Tịnh tập hợp lại tàn binh. Phát hiện chỉ còn chưa tới 100 người, nước mắt lã chã rơi xuống bên trong một khu rừng nọ. Hiện tại có lẽ là an toàn rồi. Lão quái trồng đá chui ra khỏi lớp vỏ, sau đó dùng thần cầu hoàn chỉnh lăn ra ngoài. Ở phía sau lão, mặt đất bốc lên ánh vàng, Lồng già cũng theo đó chui lên. Ở đây nghỉ ngơi một lát. Lồng già thở dài một tiếng, lập tức ngồi xuống xếp bằng, khẩn cấp chữa thương. Lão ta thân là người coi miếu, đương nhiên không thiếu đan dược thượng hạng. Luốt xuống vài viên đan dược, sắc mặt của lão hồng hào hơn một chút, vết thương cũng nhanh chóng hồi phục. Hai người Tôn Ninh đợi không bao lâu thì đám người Mặc Uyên đậu chủ Xích Đằng Y cũng đã bí mật tụ tập tới nơi này. Lục Hoành Đồ hỏi thăm tình hình của Long Già trước, thấy lão ta không sao thì chắp tay, cô chút xù nịnh nói: Trận này chúng ta thắng lợi đều nhờ vào Thạch Trung Đạo Hiếu cả. Hết chương 125. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.